Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 186 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ở phía xa, Giang Vô Song dừng chân lại. Cô ta nhìn thấy người Giang Thời lên núi, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt. Cô ta đã nêu ra ý kiến rồi, cô ta tin Giang Thời sẽ lựa chọn như vậy. Thứ tôi không có được, ai cũng đừng hòng có được. Đừng sợ vì tôi nhìn cô lâu như vậy, mang trong mình đứa con của Giang Cung Tuấn thì sao? Kịch hay mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nụ cười trên mặt của Giang Vô Song càng đậm hơn, nó xóa tan sự thâm trầm trên mặt cô ta. Lúc này, trên đỉnh núi Côn Luân. Núi Côn Luân là một ngọn núi nguyên sinh, hoang vu vắng vẻ, không một bóng người. Thế nhưng bây giờ núi Côn Luân lại rất náo nhiệt. Mặc dù ngày đấu của Thiền và Bách Hiểu Sinh là trưa mai, nhưng tối hôm nay đa số mọi người đều đã tới đây. Những người này đều là người luyện võ đứng nhất đứng nhì trong giang hồ. Sau khi Giang Cung Tuấn xuất hiện ở núi Côn Luân thì kiên nhẫn đứng đợi. Không lâu sau, Giang Thời đưa người tới. Nhìn thấy người nhà họ Giang, Giang Thời đưa tới, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn nghiêm trọng hơn. Anh đã biết mấy người Giang Quốc Đạt, Âu Dương Lãng vẫn còn sống. Cũng biết hai người bây giờ đang là chiến thần bảo vệ quốc gia Giang Triều. Giang Thời cũng nhìn thấy Giang Cung Tuấn, ông đưa người nhìn về phía anh. Đường Sơ Vi là người phản ứng đầu tiên, cô nhìn Giang Thời vẻ mặt tôn kính. Ông nội, nói xong cô kéo Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, anh nhìn Giang Thời nhàn nhạt nói. Chúc mừng ông, cuối cùng cũng trở thành chủ của một vương quốc rồi. Trong giọng nói của anh mang theo chút khó chịu. Thật ra anh căn bản không hy vọng ông nội lập quốc, không mong ông nội vướng vào cái vòng này. Từ xưa tới nay, người như vậy đều không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa bây giờ là thế giới hòa bình, anh thật sự không muốn một vài quốc gia mới lập vì tranh chiến đất đai mà làm trời đất đảo lộn. Sở Vi, chúc mừng. Giang Thời nhìn thấy bụng của Đường Sở Vi đã to, ông ta cười nói. Nhà họ Giang sắp có con nhục mới rồi. Nếu như là con trai thì chắc chắn ông sẽ nuôi dưỡng nó thành hoàng đế tương lai của Giang Triều. Cảm ơn ông nội, Đường Sơ Vi cảm kích nói. Nhưng con chỉ mong, con còn là người bình thường, không muốn nó can thiệp vào thế giới này. Hoang đường, Giang Thời đột nhiên mắng. Cốt nhục của nhà họ Giang ta, chủ định là không giống với người thường. Nhà họ Giang ta có thể bình định được thế giới, thân là hậu nhân của gia tộc, sao có thể là người bình thường được? Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Ông mắng một hồi khiến cho Đường Sơ Vi cứng họng. Cô đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu sau mới phản ứng lại. Giang Cung Tuấn kịp thời đứng ra, bảo vệ cho Đường Sở Vi, nhìn Giang Thời nói. Ông nội, con của cháu, do cháu làm chủ. Hừ, Giang Thời hít sâu một hơi. Bây giờ ông không muốn cãi nhau với Giang Cung Tuấn. Nhiều người ở đây như vậy, không để người ngoài cười chê được. Đợi đứa trẻ sinh ra rồi hãy nói. Giang Thời nói một câu như vậy rồi đưa người đi. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi, an ủi. Sở Vi, đừng để trong lòng. Đường Sở Vi nở nụ cười miễn cưỡng nói. Em biết mà, ông nội cũng chỉ tốt cho con thôi. Chỉ là em không muốn để con rơi vào thế giới tranh đấu này. Giang Cung Tuấn gật đầu. Hai người ngồi trên nham thạch nghỉ ngơi. Không lâu sau, lại có một vài người đi tới. Người dẫn đầu chính là người Đồ Long ở hải ngoại, Chiêu Tử Vương. Theo sau còn có Lan Đà, Trần Vân. Chiêu Tử Vương tới rồi. Hoàng đế của nước Lan Đào. Chợt, đây là vị luyện võ có cảnh giới cấp 9. Nói một cách chính xác thì nhà họ Giang còn dưới trướng Chiêu Tử Vương đấy. Chiêu Tử Vương đưa theo không ít người, bỗng chốc thu hút được sự chú ý của mọi người. Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy Chiêu Tử Vương. Nói thật lòng, anh sớm đã có ý định thăm hỏi Chiêu Tử Vương, muốn thỉnh giáo một chút về con đường đạt cấp 9 của Chiêu Tử Vương. Sở Vi, Chiêu Tử Vương tới rồi, chúng ta cũng qua đó chào hỏi một tiếng đi. Giang Cung Tuấn nói. Được, Đường Sở Vi gật đầu. Sau khi Chiêu Tử Vương tới, không ít người tới đều chào hỏi, ngay cả phái Thiên Sơn khi nhìn thấy Chiêu Tử Vương cũng tự mình chào một tiếng. Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ mãi cho tới khi không có ai đến nữa, anh mới dẫn Đường Sở Vi đi qua. Tiền bối Chiêu Tử Vương, tiền bối Lan Đào, anh vô cùng tôn kính. Cả Chiêu Tử Vương và Lan Đà anh đều gặp rồi, thậm chí còn từng giao đấu với Lan Đà, nhưng lại bị Lan Đà đè ép.

Điều này đòi hỏi sự hiểu biết. Triều Tử Vương giải thích. Đây là một sức mạnh kỳ diệu, sức mạnh của trời đất, không cần ham muốn cũng không cần trợ lực gì. Trái tim như nước, thấu hiểu trời đất, nhận thức trời đất, hấp thụ sức mạnh của trời đất, thay da đổi thịt, thay đổi thể chất của con người. Dường như là một thể nước lớn. Chân khí cũng giống như nước. Đỉnh của bậc thiện thế thứ 9, nước đã đầy rồi, tự nhiên không cách nào tăng thêm nữa. Thực lực của trời đất có thể cải tạo thân thể của một người, giống như mở rộng bể nước vậy. Khi chân khí đủ mạnh đến một trình độ nhất định, nó tự nhiên có thể bị chân khí của chính mình phá vỡ. Vừa nói Chiêu Tử Vương vừa thở dài. Hồi đó tôi cũng đã lĩnh hội được sức mạnh của tự nhiên. Nhưng trải qua mấy chục năm, vẫn chưa tìm được ngưỡng cửa. Cuối cùng tôi bước vào lăng mộ của tiền đế và lấy được máu phượng hoàng do đệ nhất hoàng để lại. Sau đó tôi mới đột phá đến cảnh giới thứ 9. Triều Tử Vương giải thích sự hiểu biết của mình về cảnh giới thứ 9. Cái gọi là sức mạnh của tự nhiên cũng gần giống như cái mà Giang Cung Tuấn đã trải nghiệm. Sức mạnh của tự nhiên tức là sức mạnh tồn tại giữa trời đất, được gọi là linh khí. Linh khí có khả năng thay da đổi thịt, thay đổi thể chất của cơ thể con người và tăng chân khí của một người. Sau khi nghe Triều Tử Vương giải thích, Giang Cung Tuấn cũng biết mình đã đi đúng hướng. Tuy nhiên bây giờ anh vẫn có những câu hỏi mới. Tiền bối, ông nói ông đã lấy long huyết từ lăng mộ của tiền đế. Nếu là như vậy thì tiên đế đã lấy được long huyết từ hơn 2.000 năm trước. Nhưng tại sao lại không sử dụng mà lại chôn trong lăng mộ chứ? Điều này... Triều Tử Vương vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện này thì tôi không biết, nhưng tôi đã thực sự đi tìm hiểu về nó và nghiên cứu các sách cổ. Tôi biết được rằng có một sự kiện lớn đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Có vẻ như có một thế lực mạnh đã ngăn chặn được tiền đế. Một thế lực rất mạnh, Giang Cung Tuấn sửng sốt hỏi. Ông có biết là ai không? Triều Tử Vương lắc đầu. Chuyện đó tôi cũng không biết, cậu có thể hỏi Bách Hiểu Sinh. Ông ta đã sống lâu hơn và biết nhiều thứ hơn tôi. Nghe vậy Giang Cung Tuấn hai tay chắp tay nói. Cảm ơn tiền bối đã trả lời. Triều Tử Vương nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Hiện tại cậu đã đạt tới cảnh giới nào? Đã trải nghiệm được sức mạnh của tự nhiên chưa? Khóe miệng Giang Cung Tuấn nhếch lên mỉm cười. Nụ cười trên khuôn mặt anh đã cho Triều Tử Vương câu trả lời. Sau đó Giang Cung Tuấn đưa Đường Sở Vi đi và rời khỏi khu vực mà Triều Tử Vương cùng những người khác đang ở. 3. Lan Đà nhìn Triều Tử Vương. Triều Tử Vương vòng tay ra sau lưng, trên mặt nở nụ cười đắc ý nói. Thằng nhỏ này cũng xem như có tài đấy. Ở độ tuổi còn trẻ như vậy mà cậu ta đã nhận thức được đến mức này. Việc bước đến cảnh giới thứ 9 chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Con đường mà cậu ta đi mới là con đường chính thống. Con đường mà ba và những người khác chọn là sai. Dù cũng đã bước vào cảnh giới thứ 9, nhưng phải mất một thời gian dài để tìm ra con đường đúng đắn. Nhưng cậu ấy thì khác, trước khi bước vào cảnh giới thứ 9, đã tìm được hướng đi đúng cho mình. Vâng, Lan Đà cũng thở dài. Cậu ta vốn đã rất có tài, nhiều năm qua còn đã chứng kiến cậu ta trưởng thành. Từ một thiếu niên bình thường trở thành đại tướng, cậu ta có chí lớn, có tầm với thế giới. Có lẽ cũng chỉ có con người mới có thể nhận ra con đường tu luyện chân chính. Đúng vậy, Triều Tử Vương gật đầu nói. Cũng không biết con đường bước vào cảnh giới thứ 9 của Bách Hiểu Sinh như thế nào. Tuy rằng đã biết sự tồn tại của ông ta từ hàng ngàn năm trước, nhưng cũng chưa bao giờ giao đấu. Bà cũng không biết thực lực của ông ta thế nào. Nhân cơ hội này chiến đấu với ông ta một lần xem sao, để biết sức mạnh thực sự của Bách Hiểu Sinh lợi hại đến đâu. Buổi tối trôi qua lặng lẽ, ngày hôm sau. Hôm nay là ngày Thiền và Bách Hiểu Sinh đấu nhau. Hai người đều là cảnh giới thứ 9. Rất nhiều người còn không biết thực lực thật sự của cảnh giới thứ 9. Do đó cuộc chiến này thu hút rất nhiều người tới xem. Người thì nói ra danh hiệu, người thì không. Già, trẻ cộng lại cũng đạt tới hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này đều là cao thủ thực thụ. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, Thiền đã xuất hiện. Ông ta đứng trên đỉnh núi Côn Luân, người mặc đồ vest, hai tay chống sau lưng, vẻ mặt rất bình tĩnh và tự tin. Nhìn người xuất hiện khắp nơi, khóe miệng của Thiền dương lên, phác họa nụ cười nhàn nhạt. Không ai biết người kế tục của ông ta, không biết sư phụ của ông ta. Ông ta chọn khiêu chiến với Bách Hiểu Sinh, chứ không phải là Chiêu Tử Vương, là vì ông ta muốn sau khi đánh bại Bách Hiểu Sinh, nói Bách Hiểu Sinh là sư phụ của ông ta. Như vậy trong một thời gian ngắn thì danh tiếng của ông ta sẽ tăng lên ở mức cao. Như vậy danh tiếng của Thiền Quốc

để có thể đạt đến cảnh giới thứ 9. Con người ta không chỉ ra sức mà tu luyện chân khí của mình, hấp thu linh khí của đất trời, mà còn có những lĩnh ngộ nhất định thì mới có thể thành công. Liệu rằng đến khi nào Giang Cung Tuấn sẽ luyện được đến cảnh giới thứ 9, đạt được cấp độ ở bậc thang thứ 9 của trời? Thì chúng ta hãy cùng nhau đón nghe tập tiếp theo của câu chuyện này cùng với Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.